Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 185, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 185 kế tiếp trên một quyền của hắn ta rõ ràng được bọc bởi một lớp năng lượng màu đỏ như tinh thể, đó chính là huyết cương mãng cổ huyết cương quyết. Là do bậc cao nhân quan sát mãng cổ yêu nghiêu sáng chế ra, có thể tăng sức mạnh khí huyết và chân nguyên của cơ thể người lên. Sau khi luyện thành, có khả năng dung hợp khí huyết và chân nguyên, luyện hóa thành cương sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, còn chẳng sợ đau thương. Mục Long cảm giác được sức mạnh điên cuồng ẩn chứa trong huyết cương thì con ngươi chợt co lại, sau đó cười gằn một tiếng nói. Đấu khí huyết với ta à, để xem cái gọi là tuyệt học của ngươi bá đạo cỡ nào. Nộ đà tam trọng phá, Mục Long hét lên, khí huyết cả người nổ tung, có điều lần này hắn vẫn chưa dùng chân nguyên, mà chỉ dùng sức mạnh cơ thể. Sau ba tiếng nổ vang, nắm tay của Mục Long trực tiếp đấm thẳng vào nắm đấm của Tống Lăng Kiệt. Rắc rắc, lúc này, huyết cương như lớp đá hoa cương không sợ đau thương kia đã trực tiếp bị đánh nát, kể cả cánh tay của Tống Lăng Kiệt cũng bị sức mạnh khủng bố của Mục Long đánh gãy. Không biết có bao nhiêu khớp xương bị đánh gãy, từng đường kinh mạch cũng nổ tung trong mớ thịt bầy nhầy, máu tươi be bét trông vô thê thảm. Đấu khí huyết với ta, ngay cả xích huyết bá thể ta cũng không ngại, huống chi là ngươi. Chút công phu mèo quả ấy mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta, ai cho ngươi lá gan ấy thế? Chát, Mục Long nói xong bèn tát một phát lên mặt Tống Lăng Kiệt đánh bay đối phương. Tống Lăng Kiệt nằm sõng soài trên mặt đất gãy vài cái răng. Ta chưa từng chọc ngươi, ngươi lại bị người xúi dục định cướp vũ khí của ta. Ngươi nói xem ta nên đánh chết ngay hay là làm thịt ngươi đây, Mục Long vừa nói, trong mắt cũng lập lòe vẻ sắc lạnh như không phải đang nói giỡn. Trong thế giới của tu giả, vũ khí giống như tay chân của mình, cướp đoạt vũ khí của người khác như chặt đứt tay chân người ta. Đây là điều kiêng kỵ nhất của tu sĩ. Kim Bá Thiên bên cạnh bị cảnh tượng ấy dọa không dám thở mạnh. Hắn ta vốn tưởng rằng Mục Long chỉ có bích cung cảnh tầng 1 còn không bằng mình, lại bị đưa đến đây đương nhiên sẽ là một tên ngốc xui xèo. Ai ngờ, Mục Long lại giấu nghề ghê vậy. Chỉ chớp nhoáng đã đánh Tống Lăng Kiệt không có sức đánh trả. Đây là người của hội thiên vũ đó, còn là bích cung cảnh tầng 10. Nghe nói trong hội thiên vũ không có kẻ yếu. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Kim Bá Thiên trợn to mắt, nhưng khi hắn ta nghe thấy Mục Long nói muốn giết Tống Lăng Kiệt thì lập tức không bình tĩnh. Đừng xúc động, Mục Long huynh đệ, coi như ta cầu huynh, tuyệt đối đừng giết người. Trong Tiêu Dao thần tông kỵ nhất là đồng môn chém giết lẫn nhau. Đây chính là tội nặng đó, sơ sót một cái thôi là hai chúng ta tiêu luôn. Ta vẫn còn muốn ăn thêm mấy bữa cơm nữa. Tội nặng ư, Mục Long cười khẩy, hắn ở trong Tiêu Dao thần tông 3 tháng, vốn bị Pháp Vương coi là cục đá bị dẫm đạp dưới chân, giận nhiều không sợ ngứa, cái gọi là tội nặng kia cũng chẳng dọa được hắn. Thôi, cách chương.